Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 277, trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, trời đã tối hẳn thầm tĩnh và bà cụ không trò chuyện nhiều. Cảm giác rằng người nhà họ Chu luôn giữ dáng vẻ trầm tĩnh, ít nói, tình cảm cũng có phần lạnh nhạt. Cô xem như đã được chứng kiến đại viện Hương Sơn trong lời đồn, nơi có rất nhiều cây phong và cũng không thiếu các quy tắc. Cô cũng biết bà cụ rất thích nuôi vẹt để giải khuây. Trên con đường dẫn qua hành lang đến sân sau, một đứa trẻ khoảng 6 tuổi chạy qua, vừa chạy vừa lễ phép chào. Chào chú nhỏ ạ. Khi nhìn thấy Thẩm Tĩnh, đứa trẻ đột nhiên trở nên rất lễ độ, cúi người chào với giọng nói non nớt. Thưa thím nhỏ, cháu chào thím, cuối cùng thím cũng đến rồi. Nghe cách xưng hô, Thẩm Tĩnh lùi về sau trốn sau lưng Chu Luật Trầm, nhỏ giọng phản bác. Cách gọi này, chẳng lẽ em già đến vậy sao? Chu Luật Trầm bật cười, kéo cô đứng sau lưng mình. Được rồi, Tĩnh Tĩnh là thím nhỏ xinh đẹp. Giọng anh trầm ấm, mang theo ý cười, đầy vẻ đùa cợt tự nhiên, thái độ ung dung. Lời nói chẳng có gì khác biệt, nhưng khi anh lười nhác trêu chọc cô, trái tim Thẩm Tĩnh lại như mềm nhũn ra. Cô cúi đầu nhìn đứa trẻ, khẽ đáp, chào con. Đứa trẻ rất tinh ý, ôm chặt trái bóng trong tay. Tạm biệt thím nhỏ xinh đẹp. Sau này thím hãy thường xuyên đến chơi, cháu ở biệt thự phía đông. Nói xong, nó cúi đầu rồi rời đi. Càng thấy đứa trẻ lễ phép, Thẩm Tĩnh càng cảm thấy mình không còn trẻ trung nữa. Nhìn sang gương mặt anh tuấn của Chu Luật Trầm, cô nhận ra rằng dù thời gian đã trôi qua, anh vẫn chẳng khác gì lần đầu cô gặp. Kết hôn rồi, thật sự là kết hôn với Chu Luật Trầm. Buổi tối ở lại Hương Sơn nọ ở tại lầu gác phía sau, cách xa tiền viện. Thẩm Tĩnh cũng không cảm thấy khó chịu, sớm thích nghi với môi trường mới. Sáng sớm, lúc 6 giờ, trời âm u, rèm trắng buông lặng lẽ trong phòng. Chu Luật Trầm từ phòng tắm bước ra, không nói một lời, bế người đẹp đang cuộn trong chăn ra ngoài. Hôm nay dẫn em đi từ đường, bất ngờ bị kéo khỏi chăn ấm, Thẩm Tĩnh mơ màng chưa tỉnh. Không còn cảm giác mềm mại của chăn, bàn tay cô chỉ chạm vào cơ bắp rắn chắc của anh. Miệng lẩm bẩm vài tiếng. Cô dụi mặt vào cổ anh, ngón tay kéo nhẹ chiếc áo choàng tắm của anh, tiếp tục ngủ. Gì đâu rồi, quần áo của em đâu? Chu Luật Trầm nhướng mày nhìn cô, rõ ràng cô vẫn chưa tỉnh táo. Anh trầm giọng đáp, chúng ta đang ở Hương Sơn, làm sao gì có thể giúp em mặc đồ được? Thẩm Tĩnh không để tâm, vẫn nói chuyện qua làn vải của chiếc áo choàng tắm, hơi thở dịu nhẹ phả vào làn da anh. Em muốn mặc đồ. Anh giúp em mặc được không? Cô gái này, rốt cuộc là kiếp trước là gì chuyển sinh đây? Đường nét trên cằm của Chu Luật Trầm như căng lại rõ ràng, thấp giọng đáp. Thật biết cách làm nũng, Thẩm Tĩnh vẫn không mở mắt, ngã vào lòng anh. Vậy anh mặc nhanh lên, không có chăn, da lạnh rồi. Không còn cách nào khác, Chu Luật Trầm nửa quỳ trên giường, một tay giữ cô gái đang tia, tay kia cầm chiếc áo sơ mi trắng vắt trên ghế. Giúp cô mặc vào. Em giỏi thật, đây là lần đầu tiên anh giúp phụ nữ mặc đồ. Một công tử cao quý như anh làm gì đã từng giúp bất kỳ cô gái nào mặc quần áo. Thẩm Tĩnh ngái ngủ như một chú mèo con mới sinh, đôi mắt mơ màng khép hờ, nằm yên trong tay anh, để mặc anh giúp cô mặc chiếc áo sơ mi trắng. Làn da cô mềm mại như không thể tưởng tượng nổi, trước ngực vẫn còn lưu lại dấu vết của anh. Chu Luật Trầm vốn không phải người đàn ông ngoan ngoãn. Bàn tay anh cũng chẳng an phận. Rõ ràng là cố ý, anh thật sự chẳng đứng đắn chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh khẽ hét lên vài tiếng, ngay lập tức, Chu Luật Trầm cúi đầu, chạm môi mình vào đôi môi mềm mại của cô. Giọng anh thấp và khàn, đầy trầm ấm, gọi lớn đi, bảo mẫu đang tưới cây ngoài kia. Đôi mắt Thẩm Tĩnh mở to, tỉnh táo ngay lập tức. Cô ngẩng lên, nhìn hành động hiện tại của cả hai. Chiếc giường hỗn loạn, Chu Luật Trầm trong chiếc áo choàng tắm trắng, nửa quỳ bên mép giường, cúi nhìn cô, ngón tay thon dài sạch sẽ chậm rãi cài từng chiếc cúc áo trên người cô, cho đến phần trước ngực nhô cao, đê, tai của Thẩm Tĩnh đỏ lên, cơ thể cô khẽ lùi lại, ánh mắt nâng lên nhìn anh. Đôi mắt long lanh ánh cười, đường viền đôi mắt khẽ nhếch, đầy vẻ thách thức. Đoạn này, để em tự làm, Chu Luật Trầm nheo mắt lại, nở một nụ cười nhàn nhạt. Thẩm Tĩnh cứ thế nhìn anh, từ khi Chu Luật Trầm bỏ thuốc, ngay cả bật lửa anh cũng không mang theo nữa, không còn hút hòa thiên hạ. Thẩm Tĩnh luôn cảm thấy như trên người anh thiếu đi chút gì đó. Thiếu điều gì nhỉ? Thiếu mất dáng vẻ phong lưu, tự tại khi ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc lá. Nhưng không có Hòa Thiên Hạ, nét phóng khoáng ẩn hiện trong đôi mắt anh vẫn không hề giảm đi chút nào. Thẩm Tĩnh uể oải duỗi tay ra, ôm em đi. Không rõ vì sao, Chu Luật Trầm cúi người, vòng tay ôm cô vào lòng, bế ngang eo cô, đưa vào phòng tắm để rửa mặt. Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, có thể nói là chẳng che được bao nhiêu. Anh đặt cô lên bệ rửa tay, sắp xếp bàn chải đánh răng rồi đưa cho cô. Chu Luật Trầm không tỏ ra biểu cảm gì đặc biệt, các hành động của anh tự nhiên, thuần thục, từ việc nhúng khăn vào nước ấm đến lau từng ngón tay cho cô. Lông mày rậm của anh không gợn sóng, chỉ thỉnh thoảng lại buông một câu trách móc. Không tay không chân, anh nuôi con gái à? Thẩm Tĩnh nở nụ cười thoải mái, đôi chân thon dài buông thõng, vừa đánh răng vừa nhìn anh. Chu Luật Trầm mới tắm sáng, vài lọn tóc ẩm rủ nhẹ trước trán, khiến gương mặt trẻ trung của anh thêm phần tuấn tú, phong thái càng thêm kiêu hãnh. Động tác kiên nhẫn chăm sóc cô lại làm nổi bật sự đối lập đầy kỳ lạ. Sau khi lau sạch tay cô, anh đặt khăn lên giá, chống tay lên hai bên bệ, nhìn cô đánh răng. Một lúc sau, Chu Luật Trầm bế cô xuống khỏi bệ rửa mặt. Anh ra ngoài đợi em. Thẩm Tĩnh ngăn anh lại, lắc đầu ra hiệu rằng cô còn muốn anh giúp rửa mặt, thậm chí tắm rửa. Dựa vào tường, Chu Luật Trầm nhếch môi, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. Quá đáng rồi đấy, Thẩm Tĩnh, ngày nào cũng bắt anh tắm cho em sao? Mặc kệ ánh mắt anh nhìn mình từ trên xuống dưới, Thẩm Tĩnh gật đầu, cúi đầu súc miệng. Sau đó mỉm cười quay lại. Đúng vậy, cô thích nhất là khi Chu Nhị công tử vừa cào nhau vừa làm mọi việc cho cô như thế. Thật sự là rất quyến rũ. Chu Luật Trầm cố tình để cô chờ lâu, chẳng nói thêm lời nào. Anh như muốn kéo dài sự mong đợi của cô, cho đến khi bất ngờ, trong lúc cô không để ý, anh bước lên phía trước, bật vòi hoa sen, để dòng nước ấm xối xuống cô từ đầu đến chân. Nhìn Thẩm Tĩnh ướt sũng, anh tỏ vẻ hài lòng. Rời khỏi phòng tắm. 8 giờ, anh chờ em. Bên ngoài cửa sổ, phía dưới lầu, có tiếng động gì đó vang lên. Trang Minh vô tình đi ngang qua, nghe thoáng qua giọng nói của Chu Nhị công tử. Dù cách khá tốt, nhưng không thể nghe rõ họ nói gì. Đây là đại viện Hương Sơn, chẳng lẽ họ ngủ quên mà quên mất nơi này. Lưỡng lự giữa việc nhắc nhở hay không, Trang Minh quyết định quay đầu rời đi. Trên đường, anh còn tiện thể kéo bảo mẫu đang tưới cây gần đó rời khỏi khu vực lầu sau. Cách chương.